Thật ra là thầy chỉ có thấy Phật mới có chữ vạn thôi. Yeah. Chứ các Bồ Tát không có thấy vẽ chữ vạn nữa. Được. Yeah. Bởi vì có cái trí này là gọi là trí căn bản mà. Yeah. Nó là cái trí cội gốc, cái trí căn bản. Nghĩa là cái trí tuệ mà nhận được cái chân tâm bản tánh, cũng có tên gọi là trí bát nhã đấy. Yeah. Cái trí nó thấy được cái chân tâm bản tánh, nghĩa là nó biết được đến cái bổn giác. Cái trí nó biết đến cái bổn giác. Thì đúng là thể giác. Nhưng mà sao các con lại cứ nhặt chữ nọ đặt vào chữ kia, mỗi cái nó có một cái khía cạnh khác nhau. Cái thủy giác là con là một cái trí bắt đầu, chữ thủy của người ta. Con mới giác tỉnh với chứ chưa chắc con đã nắm được cái bổn giác. Còn đằng này cái căn bản trí là nó vào được. Vậy như thí dụ như chúng con bây giờ đây có thể gọi là trí thị giác được không? Cũng gọi được, cũng gọi được. Nhưng mà nghĩa là chỉ có điều của mình nó còn chưa mạnh thôi. Chứ có chứ, mình cũng là quay về cái tánh thật của mình, cũng là mình cũng là gọi là trí thủy giác. Bắt đầu thủy giác. Những người phát tâm Bồ Đề là những người bắt đầu có thủy giác. Vậy thì căn bản trí là cái trí để nhận được cái tánh bổn giác của mình. Mà trí đã có một phần nào thấy được cái tánh bổn giác nữa là có căn bản trí. Thế còn thế nào là họ đắc trí? Được về sau cái căn bản trí hải là biển. Vậy thì đây là một cái, bởi vì mây ấy, nó có cái khả năng nó trùm khắp cả, tức là nêu biểu cái hạnh từ bi. Còn hải ấy là rộng mông minh bát nhã. Thì đây người ta giải nghĩa đây này, thế mà thực hiện được vạn đức thì có cái tướng này. Yeah. Bởi vì vạn đức ấy là vạn, chữ vạn là chữ hải đấy. Vạn là rộng mông minh, cái này gọi là vạn. Thế còn vân ấy là bao trùm chúng sanh thì gọi là đức. Thế còn cái chữ cát tường là đem cái, là nó là cái sự an lành. Chữ cát cũng là an, là lành. Tường cũng có nghĩa là an lành. Cho nên đây người ta gọi là tướng lành. Ông văn thù đó. Yeah. Ông văn thù là ông văn thù, chữ văn thù là cát tường. Yeah. Thế mà ông văn thù ông có nêu biểu căn bản trí. Yeah. Thế vì vậy thì trên thế cho nên là trí tuệ mới thật là đem cái sự an lành. Yeah. Thế thì đây bởi vì chữ vạn đây là căn bản trí. Tức là cái, tức là văn thù là chữ cát tường đấy. Yeah. Thầy tưởng căn bản trí là hiển chân là đủ rồi, sao lại phải đủ cả hai mới hiển chân? Ông Cổ Hiền ấy, là hậu đắc trí. Thì trong kinh cứ nói là cái căn bản trí phải hiện lên các công hạnh, khởi lên các công hạnh thì mới viên mãn được cái căn bản trí. Thế cho nên ở trong kinh Hoa Nghiêm, ông Thiện Tài ông mới đi cầu Phú Thượng Bồ Đề: tịnh minh tâm, khai mở con mắt thanh tịnh. Thì tức là ngài đáp cái lời thành của ông Anan. Ông Anan cầu gì ngài cho cái đó. Thì ở đây sáu trần không can thiệp. Bây giờ tỉnh lạc giảng diễn như trí, nó không biến đổi theo cảnh, cho nên gọi là như và nó thật biết được vạn pháp, cho nên gọi là trí. Đó là cái như trí, tức là cái căn bản trí, tên khác của cái căn bản trí. Cái như trí này nó xa lìa phân biệt, sáu trần không can thiệp gì đến nó cả. Là thế nào vào tâm mở cửa? Thế vậy thì khai mở mắt thanh tịnh, tức là làm gì? Đức Phật bảo rằng tôi vì ông khai mở con mắt thanh tịnh. Thế tức là Phật làm gì cho ông? Cái căn bản trí đấy, con mắt thanh tịnh. Thế thì chúng ta nó từ vô thủy vẫn dùng cái thấy cái nghe của mình, chứ không có ai là không dùng. Thế nhưng mà không bởi vì mình sẵn có rồi. Yeah. Dùng hàng ngày quen đi quá rồi cho nên không để ý đến nó nữa. mà cứ để ý đến cảnh ở bên ngoài để đi tìm, đi bắt. Mà cho tới bây giờ đi học kinh, học Phật Pháp, cũng cứ đi tìm đạo ở đâu đâu rồi. Đã đi núi này núi kia để đi cầu thầy, đi học đạo. Chứ không, một không, không biết rằng đạo chính ở nơi sáu căn của mình, để cứ đi tìm đến đâu đâu. Thầy giác phải đi từ Bắc vào trong Nam mấy ngàn cây số để bây giờ được ông An Nam, được Phật bảo ông An Nam, tức là bảo cho thầy giác rằng là ở đạo ở ngay mắt với tai mình. Thì ông xin thì bây giờ Phật hứa Phật cho. Yeah. Ông xin hai việc thì Phật cho hai việc. Yeah. À, thì có điều là nói nó lộn đi một tí thôi. Yeah. Nhưng nó mà cũng là thế thôi. Nói về thể mà đang nói về dụng. Chí là dụng. Mà cái minh tâm nó là thể. Đã. Bây giờ cũng khai cái diệu minh tâm, giờ khai mở con mắt đạo cho chúng sanh. Thì khai diệu minh tâm là cái tâm, cái thể. Cái yeah. tâm của mình. Tâm tức là về thể, thể. Yeah. Còn mở có mắt đạo tức là trí là cái dụng. Yeah. Nhận được cả thể lại nhận được cả dụng. Yeah. Chứ không phải chỉ thấy cái thể. Yeah. Có vải bây giờ mình may áo thì vải là thể. Yeah. Cắt quần cắt áo là dụng. Nhưng nếu mà chỉ có thể mà không có dụng thì cái thể vô ích. Yeah.